Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thứ 122 chương cảm thấy khó xử mộng. Ngày hôm sau, một tỉnh lại, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong đầu liền nghĩ đến trong mộng hai người kích tình dây dưa hình ảnh. Dịu dàng lưu luyến, ái dục giao chiến, dù cho thường ngày mặt nàng ra đủ hậu, cũng nhịn không được xấu hổ đỏ mặt. Nàng sao có thể làm như vậy cảm thấy khó xử mộng đâu? Chẳng lẽ thật là bởi vì và hắn tách ra lâu lắm? Nàng nhớ hắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trên giường nằm một lát, đêm này luồng khác thường đích tình tố cấp ngạnh đè ép xuống. Nàng lại chắc con ngươi nhìn bên cạnh ngủ được thơm thơm con trai bảo bối. Cúi đầu hôn hôn hắn kia non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Cười cười, lúc này mới đứng lên. Này qua năm mới, Lệ gia đại bộ phận phân hạ nhân đô phóng giả. Sáng sớm có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cấp Lăng Ba các kia mấy Lệ gia nha đầu phóng giả. Liền để lại Uyển Thanh và Uyển Lam bên người thủ. Không phải nàng không muốn cấp Uyển Thanh và Uyển Lam nghỉ. Mà là hai người bọn họ đều nói. Các nàng nghỉ cũng không có chỗ để đi. Chẳng bằng ở lại bên cạnh nàng. Bồi nàng và Tiêu Tiêu qua năm tốt hơn. Đối với Uyển Thanh và Uyển Lam săn sóc hòa quan tâm, Mộ Dung Cửu Nguyệt là phi thường cảm ơn. Nàng đối với các nàng cũng như chị em ruột như nhau hảo. Nàng có cái gì cũng không thể thiếu Uyển Thanh và Uyển Lam phân. Mà Uyển Thanh và Uyển Lam cảm giác được nàng đối với các nàng hảo, chiếu cố khởi nàng và Tiểu Tiêu Tiêu đến cũng càng thêm tận tâm tận lực. Người tốt với ta, ta đối với ngươi hảo. Sau đó, mọi người đều hảo, có lẽ, đây chính là người với người giữa. Tốt tuần hoàn cảm tình gặp gỡ đi. Ăn rồi cơm sáng, trong lúc rảnh rỗi Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu. Ở Lệ Kiêu, còn có Uyển Thanh và Uyển Lam cùng đi hạ, cùng đi Lệ gia ở Lương Châu ngoại ô phía tây Hàn Yên Sơn Trang. Hàn Yên Sơn Trang tọa lạc tại ngoại ô phía tây Hàn Yên ven hồ. Cảnh sắc phi thường tốt đẹp, bên cạnh chính là Đại Hàn Sơn, ở Đại Hàn Sơn ở giữa sử, còn có một tọa nghe tiếng toàn bộ đại phương Bắc miếu cổ. Đại dấu tự, mà ở Đại Hàn Sơn một đầu khác, lại là gió cắt cuồn cuộn sa mạc nơi, một sơn chi cách, phong cảnh khác hẳn bất đồng, mỗi phùng qua năm trước sau, ở đại dấu tự ở đây đô hội có liên tục một tháng hội chùa. Náo nhiệt dị thường, có thể nói là toàn dân đều phó, vẫn kéo dài đến Tết Nguyên Tiêu mới có thể kết thúc. Năm ngoái lúc này, bọn họ đô hãm sâu chạy trốn bôn ba nỗi khổ chung. Đâu có lòng dạ thành thơi ra du ngoạn, năm nay rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, có tiền cũng có nhàn, không thiếu được muốn ra đi một đi, thả lòng một chút tâm linh, buông ra tất cả trói buộc. Nhượng dễ thân nhưng gần thiên nhiên đến rửa bọn họ bịt kín tục trần tâm linh. Bọn họ tới trước Hàn Yên Sơn Trang nghỉ ngơi một hồi chân. Sau đó, ở Lệ Kiêu cùng đi hạ, tới Hàn Yên Hồ chỗ đó, chuẩn bị ngồi thuyền chơi hồ. Hàn Yên ven hồ bên cạnh, cập bến không ít đại tiểu thuyền, trong đó còn có chút là yên hoa thuyền, có thể mơ hồ nghe thấy trận trận ti trúc chi âm lay động trên không trung. Kèm theo nam nữ trêu đùa thanh, cấp này thanh nhã sơn sắc, tăng thêm một mặt thế tục bầu không khí. Lệ gia thuyền rất lớn, có thể cung 100-200 người đồng thời lên thuyền du ngoạn. Bên trong phương tiện hòa trang bị cũng rất xa hoa, ngồi ở lầu một khoang thuyền phía trước, cách chạm hoa lan can, rót một bình tiểu rượu, phẩm một bình hương trà, thưởng thức non sông tươi đẹp. Nhìn lại bốn phía vui đùa tuấn nam mỹ nữ, trái lại nhất kiện cực kỳ chuyện tốt đẹp, Lệ Kiêu biết được Mộ Dung Cửu Nguyệt tính khí hỷ tĩnh. Cho nên hôm nay lên thuyền đến đùa, cũng chính là bọn họ vài người, nguyên bản Lệ gia kia mấy tiểu tử cũng muốn cùng đến đùa. Lại bị Lệ Kiêu cấp cứng rắn cự tuyệt, nhạ được kia bang tiểu tử thẳng mắng Lệ Kiêu không đạo đức. Chỉ biết chính mình, không đếm xỉa huynh đệ. Lệ Kiêu rất không muốn thừa nhận, hắn chỉ là muốn hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt ở ít người địa phương. Lẳng lặng ngồi lên ngồi xuống, không muốn bị người khác quấy rầy. Bọn họ hiện tại đâu quá bận, nghĩ đại cái yên tĩnh thời gian, yên tĩnh ngồi một chút cũng khó. Bây giờ chẳng sợ chỉ là giống như bây giờ, chỉ cùng nàng ngồi uống non rượu, thưởng thức một chút non sông tươi đẹp, với hắn mà nói, liền cảm thấy vô cùng an bình hòa hạnh phúc. Ở lái thuyền trước, Lệ Kiêu liền đã thông báo thuyền công, muốn đem thuyền cùng nhau hướng Tiền Khai, thẳng đến Hàn Yên Hồ đầu cùng, lại chậm rãi quay lại đến. Hàn Yên Hồ kỳ thực rất lớn, ở đầu cùng kia một bên, bởi vì chỗ hẻo lánh, lại thường có ý định ngoại phát sinh, người bình thường cũng không muốn tới gần bên kia. Đán Lệ Kiêu là cảm thấy, bọn họ này nhóm mấy người cũng có không tầm thường tu vi. Ở Lương Châu mảnh đất này trên đầu, thật đúng là không vài người có thể không biết làm sao được bọn họ. Hắn này cũng coi là tài cao mật lớn. Hơn nữa, hắn lại có muốn cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt nhiều chút thời gian ở chung tiểu tâm tư. Mới nghĩ đi xa một ít, hảo kéo trường một ít thời gian, cho nên, bọn họ thuyền, liền một đường hướng phía Hàn Yên trong hồ đầu bơi đi. Ở Hàn Yên hồ tối bên trong, có một tảng lớn cỏ lau đãng, còn có một đàn một đám lô từ vui qua lại không ngớt trong đó. Thường thường chui vào trong nước, ngậm thượng một cá nhỏ, ăn như hổ đói ăn xuống, điểu ở trên trời phi, ngư ở trong nước du. Nhân ngồi thuyền nhi ở trong hồ chuyển động, Mộ Dung Cửu Nguyệt lẳng lặng nhìn này một mảnh phong cảnh. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng yên ổn, Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi ngồi ở bên cạnh Tiểu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, người có thích hay không ở đây? Tiểu Tiêu Tiêu mảnh đốt cái đầu nhỏ, chớp mắt to nói, thích, mẫu thân. Tiêu Tiêu nghe nói, nhân bất có thể trường kỳ bắt ở nhà. Muốn xung quanh du lịch mới có thể tăng thêm kiến thức. Tâm tình mới có thể đề thăng. Mẫu thân, sau này chúng ta có thời gian, cũng nhiều đi ra ngoài đi một đi có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ vỗ về nhi tử đầu, dịu dàng mỉm cười đạo. Tốt, chờ chúng ta Thiên Y Môn ổn định lại. Mẫu thân liền mang theo ngươi xung quanh đi dạo đi, y tu vốn chính là muốn du lịch thiên hạ. Tiểu trị liệu bệnh, trung y trị nhân. Đại trị liệu quốc, nếu không có bằng nhau y thuật, không có chống trải tầm mắt, không có cao thâm tu vi, không có sâu xa tâm tính, sợ rằng liên chữa bệnh đô trị không hết, càng biệt nói chuyện gì đại trị liệu quốc trị thiên hạ. Nàng mặc dù không có kỳ vọng quá Tiểu Tiêu Tiêu hội trưởng thành đến cái dạng gì độ cao, chỉ hy vọng hắn có thể hạnh phúc bình an cả đời liền hảo. Đãn nàng cũng không hy vọng. Nhi tử là một không có kiến thức người nhỏ mọn, cho nên, nàng phi thường tán đồng nhi tử đề nghị, kỳ thực đây cũng là trước nàng vẫn đang suy nghĩ kế hoạch. Chỉ bất quá, nghĩ Tiêu Tiêu niên kỳ con nhỏ, cái kế hoạch này nhất thời hồi lâu cũng không có khả năng thực hành mới mà thôi. Không nghĩ đến, Tiểu Tiêu Tiêu nhỏ như vậy, vậy mà sẽ chủ động đem chuyện này cấp đề ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt tự nhiên đem chuyện này cấp xếp vào hành trình của mình chung đi. Du lịch tứ phương, y biến thiên hạ, sống được tự do, sống được vui vẻ, còn có thể cứu một cứu người. Đó cũng là nàng kiếp trước thích nhất một loại cách sống. Lệ Kiêu thấy mẹ con bọn hắn nói được hưng khởi, cũng thấu qua đây tham một cước. Nguyệt Nhi, Tiểu Tiêu Tiêu, đến lúc các ngươi muốn đi ra ngoài, mang ta cùng đi cũng không thể được. Ta có thể cho các ngươi đánh trợ thủ chạy lặt vặt Nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười trắng hắn liếc mắt. Một cái, ôi, nhượng ngươi này đại tướng quân cho chúng ta trợ thủ chạy chân. Còn thật là ủy khuất ngươi, Lệ Kiêu vẻ mặt vô tội nháy nháy mắt. Chẳng lẽ bản tướng quân bây giờ không phải là cho Vô Ưu tiên tử trợ thủ chạy chân sao? Nhìn thấy hắn khoe mã dạng, Mộ Dung Cửu Nguyệt phốc xích một tiếng bật cười. Ngươi liền bần đi, đang nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt yên ổn ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua cỏ lau đãng một góc. Đang nhìn tới đó phập phình một toàn thân là thương nam nhân lúc. Hai tròng mắt trong nháy mắt một ngưng. Hết chương.